Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3042, chương 3319, tiến giai. Canh 1, Sở Ly đem cái kia khỏa Dạ Minh Châu đưa cho Tịnh Tiết xem. Tiểu viện của hắn ở bên trong đã có một đống túi lớn. Bên trong đều là tiết ngân hoa. Tố Tâm vừa mới chạy đến, thấy được cái này một đống tiết ngân hoa, vui mừng quá đỗi. Tán thưởng nhìn về phía Sở Ly, khá lắm Tịnh Như, quả nhiên vận khí thật tốt. Tịnh Tiết tiếp nhận Dạ Minh Châu, nhắm lại đôi mắt sáng tinh tế dò xét, sau một lúc lâu gật gật đầu, không có gì cổ quái, chỉ là một bằng đưa tin phù, người có thể bằng cái này tìm được hắn. Sở Ly thư một hơi, Tố Tâm nhìn qua, lập tức đôi mắt sáng lóe lên, trầm giọng nói, đây là thiên thần nhất tộc hay sao? Sở Ly vì vậy đem trải qua nói một lần, hắn có thể giấu giếm cùng thiên thần hợp tác sự tình, nhưng Thẩm Hạnh nhất định sẽ chọc ra đến, cho đến lúc đó khiêu khích nghi kỵ, thậm chí bị trong tông xử phạt, không bằng hiện tại chủ động giao cho, tranh thủ chủ động. Tố Tâm mặt ngọc trầm tĩnh nghiêm túc, như có điều suy nghĩ. Tịnh Tiết nói, sư thúc, sư huynh cũng là tạm thích ứng chi mà tính. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Hạnh đem tiết ngân hoa cây đều hủy diệt a. Có phải hay không? Thẩm Hạnh đáng chết. Tố Tâm oán hận nói. Hủy những tiết ngân hoa kia cây. Là Đào Liên Hoa Tông căn cơ. Hơn nữa tiết ngân hoa sự tình hiếm có dấu người biết. Dù cho Liên Hoa Tông trong cũng giải rác không có mấy. Cái này Thẩm Hạnh là làm sao mà biết được? Sở Ly lắc đầu nói. Sư thúc. Cái này Thẩm Hạnh ra ngoài ý định lợi hại, vốn cho là cùng thiên thần liên thủ có thể giết nàng. Đáng tiếc hay là bị nàng chạy thoát, theo nàng theo như lời, rất nhanh sẽ đến Liên Hoa Tông, được mau chóng làm chuẩn bị. Hoàng Cực Tông, Tố Tâm nhíu mày, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, phía sau nàng nhất định là Hoàng Cực Tông, chiếm được kim chỉ, Hoàng Cực Tông mới xem như triệt để vững chắc căn cơ. Vạn thế chi cơ nghiệp, thiên nam ngũ đại tông ở bên trong, chỉ có Liên Hoa Tông cùng Cửu U Giáo và Tạo Hóa Tông có chuyển thế trùng sinh chi có thể. Ngự Cực Môn cùng Hoàng Cực Tông đều không có như vậy cảnh kỳ lạ. Không thành, được tranh thủ thời gian luyện dược. Tố Tâm đạo, nàng chỉ cái này một túi tuyết ngân hoa. Tịnh Như Tịnh Tuyết, đi theo ta, nàng nói xong nói ra hai túi tử tuyết ngân hoa. Do hoa sen toàn nâng bay bổng mà đi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết cũng phân biệt nói ra hai túi tử theo nàng ra tiểu viện. Đi tới sườn núi một tòa đại điện. Trong đại điện bắt đầu khởi động lấy nóng rực. Mơ hồ có mùi thuốc di động. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính thấy được tình hình bên trong. Tám cái đan lô hình thành bát quái phương vị. Riêng phần mình tại bốc hơi nóng. Hơn nữa tám cái đan lô phát ra khí tức tất cả không giống nhau. Hỗn hợp cùng một chỗ mà thành mùi thơm lạ lùng đặc biệt nâng cao tinh thần. Ở ngoài điện nhẹ nhàng khẽ ngửi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nội lực hoạt bát, hắn phát động thông nghe thấy kinh. Mãnh liệt khẽ hấp, nhẹ nhạt hương khí trở nên nồng đậm vô cùng. Thân thể phảng phất đều ngâm tại mùi thơm này ở bên trong. Thân thể huyết dịch phảng phất giang hà đại hải. Cuồn cuộn mà động, nội lực cuồn cuộn. Huyết khí thoáng một phát cường tráng mấy lần. Tại tình như vậy hình hạ vận công, hiệu suất cũng sẽ tăng lên mấy lần. Một năm chống đỡ mà vượt 10 năm hoặc là 20 năm. Quả nhiên là linh đan. Bất kể là khôi phục thương thế hay là phụ trợ tu luyện, đều là thần diệu vô cùng. Để ở chỗ này a, Tố Tâm buông túi lớn. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết cũng buông. Các ngươi đi thôi. Tố Tâm nói, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cẩn thận sẽ có đại chiến. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết ôm quyền ly khai. Đi vào Sở Ly tiểu viện. Tịnh Tuyết nhíu mày nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói. Sư muội, đừng lo lắng a, vận mệnh cũng không phải là không thể cải biến. Cái này không, ta thông qua cùng thiên thần liên thủ. Không có bị Thẩm Hạnh giết chết. Tịnh Tuyết lắc đầu. Lông mày kẻ đen nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói. Như thế nào? Còn có vấn đề, sư huynh, người sát kiếp căn bản không có giải. Tịnh Tuyết khẽ nói, hay là muốn bị Thẩm Hạnh giết chết. Chỉ có điều không phải lúc này đây mà thôi. Sở Ly nhíu mày, tiếp theo, không biết là cái đó một lần, nhưng ta bây giờ nhìn ngươi, hay là muốn bị Thẩm Hạnh giết chết? Tịnh Tiết lắc đầu, hay là tránh đi nàng thì tốt hơn. Sở Ly nói, nàng muốn giết đến tận Liên Hoa Tông, như thế nào tránh đi? Đi băng nguyên bên trên bế quan a, Tịnh Tiết nói. Né tránh nàng sẽ không sự tình rồi. Làm sao có thể né tránh? Sở Ly thở dài một hơi nói. Tại tông môn thời điểm mấu chốt ta bế quan, chính mình một cửa đều gây khó dễ. Nói như vậy lấy lời nói, bỗng nhiên đầy trì hoa sen tách ra. Sau đó hư không ngưng ra một khỏa kim chói công đức kim liên tử, chui vào Sở Ly trong miệng. Hắn há mồm nuốt vào, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Bầu trời phảng phất hàng hạ một đạo cột sáng đem hắn bao phủ trong đó. Mơ hồ có hào quang lưu truyền. Tịnh Tiết kinh ngạc nhìn xem cái này đạo quang trụ. Nàng biết rõ người bên ngoài nhìn không tới cái này đạo quang trụ. Chính mình tu luyện qua Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh mới có thể thấy. Còn đây là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh lực lượng. Rất tinh tường. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh lực lượng có thể tinh thuần đến như vậy trình độ. Giống như thực chất. Giống như một căn kỳ dị cây gậy thẳng tắp chọc vào đến Vân Tiêu. Nàng nhắm mắt lại cảm ứng. Mơ hồ cảm thấy đây là trong hư không Nhật Nguyệt tương hợp lực lượng. Đương thời kỳ công tuyệt học thường thường là thu nạp Nhật Nguyệt chi lực. Hoặc là Thái Dương hoặc là Nguyệt lượng. Cả hai lực lượng đồng thời thu nạp nhưng lại hiếm thấy. Mà Nhật Nguyệt hỗn hợp ngưng tụ thành lực lượng cổ quái dị thường. Hỗn độn mà tinh thuần. Có thể ngăn cản luân hồi chi lực. Xác thực huyền diệu vô cùng. Vô sinh thần công cũng hẳn là cùng loại lực lượng này. Vô thượng tạo hóa thần công cũng có thể như thế. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đối với Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Vẫy tay. Tịnh Tuyết tiến lên trước một bước. Vươn tay. Sở Ly cầm chặt nàng ngọc thủ. Hai người lập tức nội lực lưu chuyển hình thành nhất thể. Nàng lập tức cảm thấy mãnh liệt lực lượng tiến vào thân thể. Nhanh chóng hủy diệt thân thể của mình. Thời gian nháy con mắt. Thân thể của mình sụp đổ. Cơ hồ thành một bãi bùn nhão. Đã có lực lượng vô hình chèo chống lấy. Sau đó lại tràn vào một cỗ kỳ dị lực lượng tại cường hóa thân thể. Trong chốc lát công phu lại khôi phục. Đây là tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh quá trình. Ở trong quá trình này, chính mình muốn như một đóa hoa sen. Dù cho thân thể sụp đổ, tinh thần vẫn còn tại. Chính mình tinh thần chỗ ngưng hoa sen ngược lại càng sáng lạn càng chân thật. Thân thể khôi phục, thì là đem hoa sen muốn trở thành thân thể của mình. Sau đó nhanh chóng khôi phục. Bất quá nàng lúc tu luyện, quá trình này là vô cùng chậm rãi. Một lần dưới việc tu luyện đến cần 5-6 ngày. Mà ở thời điểm này, một cái nguyên vẹn tu luyện quá trình bất quá là trong chốc lát công phu. Tốc độ kém to lớn không cách nào tưởng tượng. Thân thể sụp đổ, nhanh chóng khôi phục, lại sụp đổ, lại khôi phục, tuần hoàn đền đáp lại. Vô cùng vô tận, giống như luân hồi bình thường. Lại để cho thân thể của nàng một lần trở nên mạnh mẽ. Mỗi một lần khôi phục qua đi, thân thể hội càng mạnh hơn nữa một phần. Hơn nữa Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh hội càng tinh thuần một phần. Đem phá rồi lại lập phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Một canh giờ về sau, Sở Ly buông nàng ra ngọc thủ. Trong thiên địa cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly mở mắt ra, lắc đầu nói, không nghĩ tới công đức đối với Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cũng có như vậy uy lực. Hắn vốn cho là đã đến Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cấp độ. Một khỏa công đức kim liên có ích có hạn. Rất khó lại nhanh chóng đẩy mạnh tu vi. Thật không nghĩ đến công đức kim liên xa so tưởng tượng cường hoành. Tại hắn tu luyện liên hoa bí pháp bồi dưỡng. Công đức kim liên một lần có thể đẩy mạnh một cấp độ. Mà tới được Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Vậy mà cũng có thể đẩy mạnh một cấp độ. Lúc này đây công đức thêm nữa a, Tịnh Tuyết hé miệng cười nói. Nàng không có nói lời cảm tạ. Nói ngược lại khách khí. Giữa hai người cũng không cần như thế. Sở Ly thở dài. Đáng tiếc hay là ngăn không được Thẩm Hạnh. Hắn càng là tu vi thâm hậu. Càng có thể cảm nhận được Thẩm Hạnh cường đại. Cũng càng gấp gáp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.